Toàn chí độc giả sinh sông P1, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng sấm và trời bắt đầu mưa, ánh sáng tỏa ra từ ngai vàng tuyệt đối chạm đến bầu trời, những đám mây đen dày đặc xoay quanh luồng sáng này. Đó là dấu hiệu của kịch bản thứ 5, đại sảnh đường, Đốc Cai Bi trung cấp mở miệng giữa cơn mưa. Ngươi vừa nói gì? Ngai vàng, ta không chấp nhận nó. Ta không biết tại sao ngươi lại làm điều này. Ngươi nghĩ rằng sẽ có lợi khi kiếm được nhiều xu hơn vào lúc này à? Có phải ngươi đã sử dụng quá nhiều xu không? Ngươi nên được khen thưởng. Nếu ngươi không có sức mạnh của ngai vàng tuyệt đối, mái vòm Seoul sẽ không bao giờ tồn tại trong kịch bản thứ 5. Mọi người ở Quang Hoa Moon hét lên với tôi khi họ nghe thấy những lời của Đốc Cai Bi. Gì, anh đang nghĩ gì vậy? Đừng có làm điều ngu ngốc nữa, ngồi xuống nhanh. Khốn nạn, tao sẽ ngồi. Đốc Cai Bi tiếp tục nói như thể hắn ta nghĩ rằng mọi việc sẽ đi theo mong muốn của mình. Ngai vàng đó có thể cung cấp cho ngươi những gì ngươi muốn. Chỉ cần ngồi lên ngai vàng, câu chuyện của ngươi và nhà tài trợ mà ngươi đã ký hợp đồng sẽ tăng lên. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Trên thực tế, tôi có thể nghe thấy sự phản đối của các chòm sao bên tai mình. Chòm sao, nhà thám hiểm dựng lên quả trứng, muốn trở thành nhà tài trợ của bạn. Chòm sao, Seo In Pew, muốn trở thành nhà tài trợ của bạn. 500 xu đã được tài trợ. Đốc Cai Bi trung cấp tiếp tục nói với giọng lạnh lùng. Ta sẽ cảnh báo ngươi trước. Ta không thích các Đốc Cai Bi cấp thấp. Đừng nghĩ rằng những mánh khóe còn con đó sẽ có tác dụng với ta. Chấm, tôi nhìn vào ngai vàng tuyệt đối. Như Đốc Cai Bi đã nói, kịch bản thứ 5 sẽ khó có thể hoàn thành nếu không có ngai vàng tuyệt đối. Tuy nhiên, tôi biết những gì Đốc Cai Bi đã giấu. Nếu tôi sử dụng ngai vàng tuyệt đối, một lần tôi sẽ không bao giờ có thể đi đến cuối kịch bản. Trong tác phẩm gốc, Yu Jong Hyuk chỉ nhận ra điều này ở lần hồi quy thứ 14, ngai vàng tuyệt đối là một vật phẩm như vậy. Tại sao mày không trở thành vua đi? Một người kích động xuất hiện giữa đám đông. Người đàn ông thở hắt ra và nhổ nước bọt vào tôi như thể tôi xúc phạm anh ta. Tôi quay về phía người đàn ông. Đó cũng là những gì tôi muốn hỏi. Tại sao anh lại muốn tôi trở thành vua? Gì, anh sẽ làm gì nếu tôi giết anh ngay sau khi tôi trở thành vua? Đôi môi của người đàn ông cứng lại trong khoảnh khắc. Tôi tiếp tục nhìn vào những người xung quanh, tất cả đều giống nhau. Mọi người đã quên rồi à, ban đầu chúng ta không sống trong một vương quốc. Tại sao mọi người lại hành động như công dân của một vương quốc vậy? Tại sao tôi không muốn làm vua? Rất đơn giản, tôi không muốn trở thành vua của những kẻ xấu xí như các người. Tôi nhìn lên bầu trời trong khi nói. Thêm vào đó, tôi cũng không muốn các chòm sao xấu xí như các người làm nhà tài trợ của tôi. Rồi tôi nhìn ngai vàng. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ ngồi lên ngai vàng tuyệt đối. Nhưng, tôi rút kiếm ra, tôi cũng không cho phép người khác ngồi lên nó. Một khi ai đó ngồi xuống, điều đó có nghĩa là không ai khác có thể ngồi lên. Đôi mắt lạnh lùng của Đốc Cai Bi trung cấp lóe lên. Ngươi nên cẩn thận, ta không phải là một người kiên nhẫn. Tôi tiếp tục nói khi nhìn chằm chằm vào Đốc Cai Bi. Ngươi sẽ tiếp tục lôi kéo ta vào kịch bản Đốc Cai Bi đó trong bao lâu? Có ai biết ý nghĩa của việc ngồi lên ngai vàng tuyệt đối không? Tôi biết những người đã từng vâng lời một lần và phải trả giá bao nhiêu để rời khỏi sự vâng lời đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các chòm sao của bán đảo Triều Tiên, điều đó cũng tương tự đối với các người. Tôi biết rằng không phải tất cả các chòm sao đều giống nhau. Một số chòm sao cấp thấp và một số chòm sao cấp cao. Có một thứ hạng vô hình giữa các chòm sao. Cũng giống như một số chòm sao theo dõi các hóa thân, các chòm sao cũng theo dõi các chòm sao. Nói chính xác, các chòm sao cấp thấp hơn là những người bị theo dõi. Nhưng giờ nó có đủ không? Các người định biến vùng đất này thành sân chơi cho những vị khách trong bao lâu? Chòm sao, di lặc một mắt, đắm chìm, làm việc để xây dựng nên lịch sử để rồi trở thành một chòm sao, sau đó xây dựng các câu chuyện để trở thành các chòm sao cấp tường thuật. Vậy thì sao? Bầu trời càng cao, ngôi sao càng sáng. Các người sẽ tiếp tục sử dụng con cháu của vùng đất này trong bao lâu nữa? Chòm sao, quý bà say giấc của thổ cầm, im lặng, ngay lúc này, Đốc Cai Bi trung cấp hành động, ta không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Tin nhắn hệ thống đến cùng lúc, một kịch bản phụ mới đã đến. Kịch bản phụ, cưỡng bức kế thừa, thể loại phụ, độ khó, B, điều kiện ức chế hóa thân Kim Doka, người không muốn ngồi lên ngai vàng và đặt anh ta lên ngai vàng. Giới hạn thời gian, 30 phút, phần thưởng, 6.000 xu. Thất bại, chấm chấm, tôi cũng đoán nó sẽ trở thành thế này. Những người bị rung động bởi lời nói của tôi giờ đang đến gần tôi. Cuối cùng, giống như Đốc Cai Bi nói, bất kể tôi có nói gì, họ cũng sẽ bán lương tâm của mình để lấy vài đồng xu. Tất nhiên, điều này không áp dụng với tất cả mọi người. Vượt qua tôi nếu anh có thể. Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi. Mọi người ấp úng nhìn cô gầm lên. Đó là Jung Hyun. Bất kể thế giới này như thế nào, có một thứ anh không nên quên. Yu Sanga đột nhiên đến gần. Lee Gyu-yang đang đứng đằng sau tôi với một cây búa như thể đã chờ đợi. Jung Min-sop và Lee Sung-kook cũng tiến lên. Đôi khi, đại diện, Nim giống nhân vật chính hơn là Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk không phải tên điên này. Cũng có những người ngạc nhiên. Chỉ một lần thôi, tôi sẽ giúp anh. Lời nói của anh rất thuyết phục. Họ là vua sắc đẹp Min Ji-won và vua Di Lạc Cha Sang-ki-ung. Tôi không biết lời nói của mình đã lay động trái tim họ. Tuy nhiên, rõ ràng có gì đó đã thay đổi. Mặc dù vậy, nó vẫn chỉ là một số ít. Ngươi đang, tất cả các ngươi đang làm gì vậy? Kéo hắn ta xuống ngay bây giờ. Mọi người bắt đầu chạy về phía ngai vàng. Jung Hyun đẩy những người xung quanh tôi ra và hỏi. Doka, Pessy, anh có ý tưởng gì không? Có, chúng ta nên làm gì? Cầu cho tôi một chút thời gian. Tôi phải phá hủy ngai vàng này. Độ dài của kịch bản mới được chứa trong ngai vàng này. Tôi rút kiếm ra, ai đó thét lên. Kiếm chém tư âm, thanh kiếm chém tư âm cấp S, tuy nhiên, đó là một vật phẩm có thể chuyển đổi thành một thánh tích tinh tú nếu điều kiện được thỏa mãn. Là vì kiếm chém tư âm là một vật phẩm được tạo ra bởi linh hồn của một chòm sao. Tùy chọn đặc biệt của Gan Pyeong-gui, tiếng vọng của vì sao, được kích hoạt. Tiếng vọng của vì sao cho phép bạn gửi yêu cầu giúp đỡ tới một chòm sao. Tôi sẽ gọi một chòm sao. Các chòm sao vĩ đại nghe thấy giọng nói của bạn. Tôi gọi các chòm sao như thể đã ghi nhớ một câu thần chú. Tôi muốn ngôi sao đầu tiên của bắt đầu, ngôi sao tham lang, đáp he, tôi muốn ngôi sao thứ hai của bắt đầu, ngôi sao cự môn, merak, tôi muốn ngôi sao thứ ba của bắt đầu, ngôi sao lộc tồn, phe cda, tôi muốn ngôi sao thứ tư của bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôi sao văn khúc, megres, tôi muốn ngôi sao thứ năm của bắt đầu, ngôi sao liêm trinh, alias, tôi muốn ngôi sao thứ sáu của bắt đầu, ngôi sao vũ khúc, miza, vì sao dẫn đường đã bắt đầu. Sáu chòm sao đang nhìn bạn, hàng ngàn chòm sao biến mất và tâm trí tôi trở nên nặng nề như một tàu điện ngầm đông đúc. Tôi cảm thấy chóng mặt trong khi máu bắt đầu chảy ra từ mũi và tai. Thật khó để suy nghĩ, não tôi trở nên quá tải ngay khi tôi tiếp xúc với sáu chòm sao cùng một lúc. Các chòm sao đại hùng bắt đầu nói chuyện, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi đã gọi tất cả chúng ta. Chấm, tâm trí của ngươi sẽ bị phá hủy hoàn toàn, tại sao lại gọi cho chúng ta? Chấm chấm, tại sao không đi theo con đường dễ dàng, thay vì con đường trông gai? Tuy nhiên, tôi không dừng lại. Đúng, phải cần gọi thêm một chòm sao nữa nếu tôi muốn sử dụng kiếm chém tư âm. Nhưng không còn chòm sao nào trên đĩa trời. Bạn đã sử dụng hết số lần mà Gan Pyeong-gui có thể được sử dụng. Tôi lấy Dragon ra mà tôi lấy được từ bạo chúa và hòa tan thứ gì đó vào trong nó. Hầm ngục bảy người, bình hòa tan. Tôi cho hai món vào lọ. Tôi sẽ hy sinh ba vòng dây và Gan Pyeong-gui cấp S để gọi thêm một chòm sao. Sức mạnh hòa tan của Dragon ra đã cho thấy sức mạnh của nó. Ba vòng dây cấp S đã biến mất như một vật hiến tế. Gan Pyeong-gui cấp S có thêm một lần sử dụng. Tôi một lần nữa sử dụng Gan Pyeong-gui và gọi chòm sao cuối cùng. Tôi muốn ngôi sao thứ bảy của bắt đầu. Ngôi sao phá quân, ao kết, bảy ngôi sao lấp đầy không khí. Bảy ngôi sao tạo nên bắt đầu đã tập hợp lại. Đồng thời, bảy ngôi sao nói chuyện với tôi. Ngươi muốn gì từ bọn ta? Chấm chấm, tôi muốn cắt bỏ các dấu hiệu của các chòm sao. Hãy cho tôi mượn thanh kiếm của các ngài. Ngươi biết nó có nghĩa là gì không? Tôi biết, tôi làm điều này mặc dù nhận thức rõ ràng về rủi ro. Phần thưởng cuối cùng của kịch bản thứ tư là ngai vàng tuyệt đối. Ngai vàng là một vật phẩm mượn sức mạnh của một vị thần của thế giới. Sẽ rất thuận lợi nếu tôi lên ngôi. Tôi sẽ có thể đặt ra những hạn chế đối với Yoo Jong-hyuk và những kẻ thù đe dọa tôi sẽ biến mất. Nhưng Seoul chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Nó sẽ là một sự hủy diệt hoàn toàn mà không có bất kỳ sự cứu rỗi hay phép lạ nào. Đó là cái giá phải trả cho việc mượn sức mạnh của ngai vàng. Để có được kết thúc mà tôi muốn, không ai được phép lên ngôi. Ngay cả các chòm sao trên trời cũng sợ người sáng lập ra ngai vàng. Nhưng ngươi, một con người lại muốn thách thức chủ nhân của thứ này. Tôi có thể làm điều đó với sự giúp đỡ của các ngài. Và tôi không chiến đấu chống lại chủ sở hữu. Tôi chỉ muốn cắt kết nối giữa chủ sở hữu và thứ này. Có thể ngươi sẽ không làm được điều đó. Ngươi sẽ chết. Đây là điều mà tôi đã quyết định. Vậy tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Bảy ngôi sao im lặng. Một thời gian trôi qua. Bắt đầu tỏa sáng rực rỡ và các dấu hiệu của chúng được khắc lên thanh kiếm. Ta sẽ tôn trọng ý chí của ngươi. Ngay cả khi ngươi chết ở đây. chúng ta sẽ nhớ đến ngươi. Một ánh sáng chói lòa bao quanh kiếm chém tứ âm và nó bắt đầu cháy với ngọn lửa sáng. Kiếm chém tứ âm cấp S đã phát triển thành thánh tích tinh tú kiếm chém tứ âm. Thánh tích tinh tú kiếm chém tứ âm ban đầu là một thanh kiếm nghi lễ. Nó là thanh kiếm cắt đứt năng lượng tà ác và ngăn chặn thảm họa. Tôi vung thanh kiếm về phía ngai vàng tuyệt đối. Có một âm thanh lớn và lửa bùng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm chém tứ âm là một trong số ít vật phẩm có thể phá vỡ liên kết mà một chòm sao có với một thánh tích tinh tú. Có tiếng xé rách trong không khí. Như thể bắt đầu nhận thấy thứ gì đó, một ánh sáng đen đáng ngại nổi lên trên ngai vàng tuyệt đối. Tôi vung thêm vài lần nữa và thanh kiếm chém tứ âm bắt đầu sụp đổ. Bây giờ tôi phải tin vào những ngôi sao bắt đầu. Yusanga kêu lên, Doka, Essi, mau lên, tôi cầm thanh kiếm như một kẻ điên. Phớt lờ lưỡi kiếm đang dần nứt mẻ và tiếp tục chém. Tia lửa lóe lên và lưỡi kiếm gãy. Rồi cuối cùng, chòm sao liên kết với thánh tích tinh tú, ngai vàng tuyệt đối, đã biến mất. Vị thần vô danh đã chú ý tới sự thay đổi trong thế giới này. Ngai vàng tuyệt đối trở thành một chiếc ghế bình thường và mất đi ánh sáng. Giọng nói giận dữ Dokkai Bi trung cấp vang lên. Mạng sống thấp hèn của ngươi sẽ không thể giữ sau chuyện này. Kịch bản phụ đã kết thúc, mọi người ngừng di chuyển. Kịch bản đã kết thúc nên họ không còn lý do gì để tiếp tục. Các ngôi sao bắt đầu nói với tôi. Hóa thân, hãy chuẩn bị cho cơn đại hồng thủy sắp tới. Ngay khi nghe thấy giọng nói, máu tuôn ra từ miệng tôi. Cảm giác như có gì đó đang kéo lấy sự hiện diện của tôi. Một sức mạnh to lớn xé rách da thịt bao quanh tôi. Tôi đấu tranh để lấy lại tâm trí mình. Nó sẽ ổn thôi, khả thi, sẽ trở thành tính hợp lý. Tôi đã cố gắng hết sức để làm cho mọi thứ hợp lý. Vì vậy, tôi có thể khắc phục điều này. Tôi gần như không giữ được ý thức, rồi một ngôi sao trên bầu trời đêm xa xăm lặng lẽ tỏa sáng. Chòm sao, Hải Chiến Thần, đang nhìn, cách chương.